Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1859, chương 1861, Lão Thần Tâm. Triệu Kỳ biết Hoàng Uyển tính khí không tốt, đẳng người tính khí đều không hề tốt đẹp gì. Triệu Kỳ bản thân cũng giống vậy, nhưng hắn vẫn là không nghĩ tới Hoàng Uyển hội kịch liệt như thế. Thậm chí muốn cùng hắn đoạn giao. Nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Dương Bưu thấy thế, liền vội vàng khuyên nhủ. Công Diễm, người tội gì khổ như thế chứ? Quân tử cùng mà khác biệt. Cố tìm cái chung, gác lại cái bất đồng. Có chuyện gì có thể thương lượng nha? Có một số việc có thể thương lượng. Có một số việc không thể thương lượng. Hoàng Uyển nổi giận đùng đùng. Nghiêm nghị nói, cho tới bây giờ chỉ có Hạ Biến Di. Nào có di biến hả? Lương Châu trăm năm chiến sự, cơ hồ hao hết nền tảng lập quốc, bây giờ lại dẫn Lương Châu Khương nói bừa nhập Cựu Kinh. Hắn đây là muốn làm Man Di chi quân sao? Triệu Kỳ hừ một tiếng, hắn cũng đối thiên tử tiến hành không lắm đồng ý, chỉ là hắn thân thể tại triều đình, cũng biết triều đình khó xử, không cách nào giống Hoàng Uyển nói đến nhẹ nhàng như vậy. Huống hồ Hoàng Uyển nói như vậy khó tránh khỏi xen lẫn quan đông người rất là kỳ lạ ngạo mạn. Thân là quan trung người, hắn đối với cái này không thể tán đồng. Công Diễm, Lương Châu mới có mấy trăm ngàn người, nhập quan trung không cao hơn 100 ngàn, mà lại phần lớn lấy người Hán làm chủ. Chánh thức Khương Hồ còn không có trường thủy doanh kỵ sĩ nhiều. Người tổng sẽ không cảm thấy Lương Châu người đều là Man Di à? Hoàng Uyển cười lạnh, không bình luận, huống hồ thật muốn nói là Man Di, người cũng đừng đem mình làm cái gì hoa hạ quần áo. Kinh Sở từ trước đến nay không lấy Trung Quốc tự cho mình là. Cho dù là hôm nay, Giang Hạ cũng có Man Di sống hỗn tạp, cũng không so Lương Châu tốt đi đến nơi nào. Triệu Kỳ nói xong, nổi giận đùng đùng phất ống tay áo một cái, cũng không để ý tới Hoàng Uyển. Cất bước nhập môn, Hoàng Uyển bị Triệu Kỳ nói đến giận tím mặt, đuổi theo lý luận, Dương Bưu thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu. Những thứ này đảng người a cũng là quá manh động, tính khí vừa lên đến, bắt người nào cắn người nào, không phân địch ta, đối xử như nhau. Đi vào trên đường, Viên phu nhân đi ra bái kiến, Hoàng Uyển cũng không thể ngay mặt mở kéo, đành phải chịu đựng. Triệu Kỳ cùng Dương Bưu, Viên phu nhân nói một việc, thiên tử có ý đưa về Viên mỗi bọn người thi hài, để bọn hắn an táng tại Nhữ Dương tổ phần. Sự kiện này đã cân nhắc thật lâu, nhưng một mực không thể chứng thực. Lần này hắn đông đi, thiên tử lại nâng lên sự kiện này, nói lên Viên mỗi bọn người. Viên phu nhân buồn từ đó đến, liên tục không ngừng đáp ứng. Để Viên Diệu đi tìm Viên Quyền thương lượng. Dương Bưu có chút kỳ quái. Triệu Công, đã là triều đình ý đẹp, có thể từng cùng Ngô Hầu thương lượng. Triệu Kỳ có chút xấu hổ. Hắn vốn là phải cùng Tôn Sách giảng, chỉ là phát sinh chút ngoài ý muốn. Hắn không thể không giả vờ ngất tránh chiến, cũng không có cơ hội mở miệng. Gặp Triệu Kỳ thần sắc quẫn bách, Hoàng Uyển nhịn không được chen miệng nói, thiên tử chẳng lẽ muốn dùng cái này làm điều kiện, bức Ngô Hầu ủy quyền a? Nếu như nghĩ như vậy, không khỏi ngây thơ chút. Dương Bưu, Viên phu nhân cũng có chút lo lắng, bọn họ đều rất rõ ràng, để Tôn Sách nhượng quyền là không thể nào sự tình. Viên mỗi bọn người dù sao đã vào đất, sớm ngày chuyển chậm một ngày chuyển không có gì khác biệt. Các loại Tôn Sách công nhập quan trung lại chuyển cũng không muộn. Triệu Kỳ bị Hoàng Uyển đập đến nổi giận, cũng không nhịn được nói ra. Công Diễm, ngươi lại làm sao không ngây thơ? Ngô Hầu tuy nhiên thiện chiến, lại mới được nửa cái U Châu. Triều đình nhưng cũng không phải ngồi chờ chết. Không nói đến quan trung tứ tác, dễ thủ khó công, Tịnh Lương tinh nhuệ nổi tiếng thiên hạ. Liền nói Ngô Hầu ba mặt thụ địch tình thế, ngươi cảm thấy hắn có thể nhẹ nhõm nhập quan sao? nếu là có thể không chiến mà thiên hạ thái bình, cớ sao mà không làm? Nghe Triệu Công ý tứ này, thiên tử đây là dự định nhường ngôi. Triệu Kỳ khẽ than thở một tiếng, vuốt ve bắp đùi, trầm ngâm một lát, thiên tử có thể hay không nhường ngôi? Ta không dám nói, nhưng thiên tử không có ý khai chiến, ta vẫn có chút nắm chắc. Công Diễm, Văn Tiên, nếu như thiên tử phong Ngô Hầu là vua, vào triều nắm quyền, có thể tránh khỏi đao binh sao? Dương Bưu cùng Hoàng Uyển lẫn nhau nhìn một chút, đều hơi kinh ngạc, không dám tin tưởng lỗ tai mình. Bọn họ đều là lão thần, rõ ràng khác họ phong vương ý nghĩa. Hoàng Uyển hơi suy tư, hỏi, đây là lấy lui làm tiến, vẫn là thật nghĩ lui? Triệu Kỳ lắc đầu, ta không biết, lời nói thật nói với các ngươi, đây không phải thiên tử ý tứ, là chính ta phỏng đoán. Hắn vuốt vuốt chòm râu, ánh mắt lấp lóe một lát, ta đang nghĩ, nếu như Ngô Hầu thật thuận theo thiên mệnh, làm thế chân vạc tân triều, chưa hẳn nhất định muốn dùng vũ lực, nếu như có thể được nhường ngôi sự tình, mặc kệ là thiên tử chủ động vẫn là bị bách, không dùng đổ máu phiêu sử, chưa chắc không phải chuyện tốt. Không giống nhau Hoàng Uyển nói chuyện, hắn còn nói thêm, lúc trước Viên Bản Sơ nếu là chịu đi Trường An, thiên hạ tình thế cũng chưa chắc lại là hiện tại cái này cục diện. Hoàng Uyển lòng có đồng cảm, khó được không cùng Triệu Kỳ phân cao thấp. Lúc trước Vương Doãn đã từng đề nghị để Viên Thiệu vào kinh chủ chính. Viên Thiệu không có đồng ý, một lòng muốn dùng vũ lực chiếm lấy thiên hạ, kết quả ngược lại bị Tôn Sách đánh bại. Nếu như hắn lúc đó nhập quan trung, kết quả khẳng định sẽ không là như vậy. Nói không chừng còn muốn so thiên tử lúc này cảnh ngộ đỡ một ít. Bây giờ Tôn Sách thành triều đình kình địch, binh hùng tướng mạnh, nhưng quan trung dễ dàng thủ cửa ải khó, tình thế cũng không có thay đổi. Tôn Sách cũng không có nắm chắc tất thắng. Nếu như hắn có thể vào triều chủ chính, quân thần tướng mục cũng tốt, quân thần bất hòa cũng được. Chẳng qua là trên triều đình tranh đấu, không biết liên quan đến phổ thông người dân, cho dù đổ máu cũng có hạn, đại chiến cùng một chỗ, không biết muốn chết bao nhiêu người. Văn Tiên, người cảm thấy có khả năng sao? Dương Bưu tay vuốt chòm râu, trầm ngâm, nếu như thiên tử thật có ý đó, ta cảm thấy chí ít có thể lấy thử một chút. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Hoàng Uyển, lại nhìn xem Triệu Kỳ, Triệu Công, ngươi không ngại trên viết thiên tử, thăm dò một chút thiên tử tâm tư. Triệu Kỳ bạch mi phát động, cái kia Ngô Hầu bên này đâu? Ta đi thử xem, Viên phu nhân nói ra. Ngô Hầu tuy nhiên thiện chiến, lại không phải hiếu chiến người. Nàng một bên nói vừa hướng Dương Bưu nháy mắt. Dương Bưu ngầm hiểu, cũng phụ họa vài câu. Hoàng Uyển cũng không có cự tuyệt, tuy nói hắn đối thiên tử không có gì lưu luyến, lại cũng không phản đối thử một chút. Mấy người thương lượng một phen, Triệu Kỳ ngay sau đó viết một phong tấu chương, đem hắn ven đường kiến thức nói rõ chi tiết một lần. Mịt mờ đề nghị thiên tử phong Tôn Sách là vua, tránh cho xung đột trực tiếp, giao cho Viên phu nhân mang theo, mang đến Mạt Lăng. Nếu như Tôn Sách đồng ý, liền từ Bưu Dịch mang đến Trường An. Tôn Sách theo U Châu được đến thớt ngựa, Bưu Dịch tốc độ có cam đoan. Nếu như không đồng ý, cái này phong tấu chương cũng không cần phải đưa. Triệu Kỳ ngay sau đó hỏi Sĩ Tôn Thủy. Sĩ Tôn Thủy bị Tôn Sách giam lỏng tại Đại Lôi Sơn, cũng là thanh nhàn, trừ không thể ra doanh bên ngoài, cũng không bài xích ngoại nhân tham viếng. Dương Bưu, Hoàng Uyển thì thường xuyên cùng gặp mặt hắn. Triệu Kỳ cũng đi đại doanh nhìn hắn, biết được thiên tử Tây Trinh đại thắng, lại nghe Triệu Kỳ bọn người kế hoạch, Sĩ Tôn Thụy cũng cảm thấy có thể thực hiện. Chỉ bất quá hắn không có Triệu Kỳ ba người lạc quan như vậy. Hắn thấy thiên tử đồng ý nhường ngôi khả năng phi thường nhỏ. Hắn cùng Tôn Sách ở giữa tất nhiên có một loại người chết ta sống tranh đấu. khác nhau chỉ là tại triều đình phía trên vẫn là trên chiến trường. Sĩ Tôn Thụy thường xuyên cùng Dương Bưu, Hoàng Uyển gặp mặt, biết bọn họ tại chỉnh lý quan chế, đề nghị bọn họ đem chỉnh lý tốt bản thảo sao chép một phần cùng một chỗ mang đến Trường An. Nếu như thiên tử có thể tiếp nhận tân chính, tương lai cùng Tôn Sách ở chung cũng dễ dàng chút, nói không chừng thật có thể quân thần tương đắc. Dương Bưu cảm thấy có lý, nhưng quan chế sử bản thảo rất nhiều, không chép kịp quay, hắn thì tự mình chấp bút, viết một phong bản tóm tắt, từ viên phu nhân cùng một chỗ mang cho Tôn Sách xem qua. Sau cùng đưa hay không đưa hướng Trường An, từ Tôn Sách chính mình quyết định, mấy cái lão thần ăn nhịp với nhau, các tổ chức, Vương Lãng, Viên Diệu mấy người cũng theo giúp đỡ. Hai ngày sau, viên phu nhân liền mang theo thật dày bản thảo lên đường. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN